có lẽ nào lại như thế? Chương 1, góc truyện audio.com. Vào một đêm không trăng không sao, giơ bàn tay lên cũng không thể nhìn rõ được năm ngón. Trác Lý nằm mơ thấy một giấc mộng vô cùng quỷ dị. Trong giấc mơ, cô biến thành con tàu AMS Titanic, trên người cô đang chở nữ chính Rose, còn có nam chính Jack cùng những người khác. Đầu của cô chính là mũi tàu, còn chân là đuôi tàu. Cứ như vậy, cơ thể cô đang lênh đênh trên mặt biển. Bỗng nhiên xuất hiện một tảng băng lớn chắn ngang trước mũi tàu. Tảng băng này cao đến tận trời xanh, không tài nào nhìn thấy đỉnh. Đột nhiên sau đó, con tàu AMS Titanic Trác Lý tăng tốc độ, đâm thẳng vào tảng băng trôi trước mặt. Trong chốc lát, đất trời rung chuyển, Trác Lý bừng tỉnh giấc. Ngay sau đó, cô liền tìm tất cả các trang web bói toán nổi tiếng để giải nghĩa giấc mộng khó hiểu này. Hơn nữa còn liên hệ tất cả mọi thứ liên quan tới mình. Từ chòm sao, nhóm máu, ngày sinh, bát tự, tất cả đều xem hết. Cuối cùng, cô tìm được một kết quả không ngờ tới. Một đêm gió xuân tới, gốc hoa đào nở rộ. Nói nôm na chính là, giấc mộng quái dị này báo rằng, hoa đào sắp nở. Nói rõ hơn một chút nữa, chính là, Trác Lý cô sắp có vận đào hoa. Đối với bản thân Trác Lý mà nói, so với nửa đêm nhìn thấy người ngoài hành tinh ngoài cửa sổ, chuyện này còn quái dị hơn nhiều. Cách chương.